Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, 87, địa chủ gia ngốc khuê nữ 17. Vệ tiên sinh vì tiền gia tuyển đặt chân mà khoảng cách ga tàu hỏa khá xa. Chị An tốt đẹp, hoàn cảnh tường hòa, ở đi phía trước. Hắn dặn dò nói làm cho bọn họ không có việc gì không cần đi nhà ga phụ cận. Nói nơi đó tương đối hỗn loạn dễ dàng xảy ra chuyện tiền hữu tài may mắn có hắn giúp đỡ. Làm người một nhà có cái không tồi mở đầu, bằng không làm người bên ngoài. Chỉ sợ còn không có ra ga tàu hỏa đã bị người làm như dê béo làm thịt, bọn họ đặt chân địa phương là ra không lớn không nhỏ khách sạn. Phòng không tiểu huyện thành đại lại so với tiểu huyện thành quý thượng gấp đôi có thừa. Bởi vậy có thể thấy được Bắc Bình giá hàng cao thấp tới cũng tới rồi. Tiền hữu tài hung hăng tâm lấy ra tiền thuê hạ hai gian phòng. Liền thuê 5 ngày, tại đây mấy ngày nội, bọn họ chuẩn bị trước quen thuộc tình huống. Tận lực nhiều hỏi thăm điểm thành phố này tin tức, tốt nhất có thể tìm được một chỗ không tồi phòng ở trước an thân. Kế tiếp công việc lại đi bước một tới, ngồi một đường xe lửa. Trung gian lại phát sinh chút sự, đại gia tới khách sạn khi đã là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Định ra phòng sau không cấm đều lộ ra tùng hoãn vui mừng, tiền hữu tài đau lòng khuê nữ. Làm nàng cùng Xuân Ni đi vào nghỉ ngơi, hắn cùng Thiết Trụ bận việc kế tiếp sự tình, khách sạn lão bản là cái mặt lạnh. Nhưng tiền hữu tài lúc này bỏ được dùng tiền tài khai đạo. Lại thấu thượng vừa ý nói chuyện với nhau một phen. Đối phương nơi nào còn có bưng lý, có cái gì vấn đề có thể trả lời biết gì nói hết, tiền hữu tài cùng người lôi kéo làm quen thời điểm. Thiết Trụ tìm cái tiểu nhị đem đại chó đen dắt đến hậu viện. Lấy ra màn thầu cùng thủy uy chúng nó, tránh ở sọt tre hoa một đường. Hai chỉ chó đen cũng là nghẹn lợi hại. Giải Hoan ở hậu viện điên chạy một trận, Lưu Quang Thủy hoạt một thân mao thuận gió phi dương. Xem đến khách sạn tiểu nhị tâm ngừa khó nhịn, thẳng hô dưỡng thật tốt tiền bảo châu tưởng là mệt cực kỳ. Ở xe lửa thượng không riêng chịu trách nhiệm chuyện này còn ăn ngủ không tốt. Tới rồi địa phương thần kinh đột nhiên buông lỏng biếng nhác. Một giấc này lập tức ngủ nửa ngày thêm một đêm, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm bị tiếng đập cửa đánh thức bảo nhi. Lên ăn cơm sáng. Lão bản ra ăn sáng làm không tồi, Lạc Tiền hữu tài ở ngoài cửa kêu gọi, Tiền Bảo Châu sau khi tỉnh lại còn có chút mê mang, trong lúc nhất thời không biết thân ở nơi nào, chờ nghe được phụ thân tiếng la lập tức phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh cao giọng ứng một chút, Tiền hữu tài nghe được trong phòng có động tĩnh. Vui tươi hớn hở mà cùng khuê nữ tiếp đón thanh liền trước đi xuống lầu, tiểu thư. Ta có phải hay không ngủ quá chết khởi đã muộn? Xuân Ni bừng tỉnh ngồi dậy, vẻ mặt hoảng loạn hỏi, nàng cũng là mệt muốn chết rồi. Bằng không dựa theo ở nhà khi dĩ vãng đồng hồ sinh học. Không cần người ngoài tới kêu, thiên sáng ngời liền sẽ đúng giờ tỉnh lại, không có. Vừa vặn tốt, chúng ta rửa mặt xong không chậm trễ đi xuống ăn cơm sáng đâu. Đừng nóng vội, Tiền Bảo Châu tìm ra xiêm y tới đổi. Trong miệng không quên Trần An nói, Xuân Ni nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lên thu thập nơi này có động tĩnh, tiểu nhị thực mau liền đúng lúc đưa tới rửa mặt thủy. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lông gì đó các nàng chính mình mang có. Hai người bay nhanh rửa mặt hảo liền xuống lầu, Tiền hữu tài đã ở dưới lầu chiếm một chương bốn tòa. Bàn vuông nhỏ, mặt trên bãi đơn giản cháo trắng rau xào gà con màn thầu. Mùi hương phát mũi, Tiền Bảo Châu xem bụng lộc cộc kêu. Lập tức lôi kéo Xuân Ni ngồi qua đi, ngủ ngon đi. Tiền hữu tài cho nàng đệ đôi đũa cười hỏi, Tiền Bảo Châu ngậm màn thầu liên tục gật đầu. Vội vàng lấp đầy bụng, tạm thời không ra miệng nói chuyện, Xuân Ni đãi nàng trả lời. Cao hứng mà hẳn là, tay chân lanh lẹ mà từ cháo trong bồn thịnh ra bốn chén mang lên. Chờ đến Tiền hữu tài cũng động chiếc đũa, nàng mới vui vẻ mà ăn lên, Tiền Bảo Châu tắc hạ màn thầu uống lên hai khẩu cháo hoãn quá kia cổ đói. Kính, ngẩng đầu nhìn phát hiện thiếu một người, Thiết Trụ không ở, Tiền Hữu Tài nói là ở hậu viện uy cầu đâu. Vừa mới nói xong người liền tới đây. Trên tay còn ướt, hẳn là mới vừa tẩy xong tay lại đây, đợi cho Thiết Trụ làm thượng cuối cùng một vị trí. Này trương bàn vuông nhỏ tức khắc liền viên mãn. Bốn người một bên giải quyết cơm sáng một bên thương lượng hôm nay yêu cầu làm sự. Chủ yếu là Tiền Hữu Tài cha con hai người thảo luận. Xuân Ni cùng Thiết Trụ hai người nghe, ngẫu nhiên phát biểu điểm kiến nghị cuối cùng chờ cơm sáng ăn xong khi. Nhiệm vụ cũng phân phối hảo, kỳ thật đối với mới tới quý mà bọn họ tới nói. Trước mặt hàng đầu nhiệm vụ là quen thuộc địa bàn, cho nên cũng không có gì hảo cẩn thận thương lượng, dựa theo Tiền Hữu Tài an bài là khuê nữ cùng. Xuân Ni lưu tại khách sạn phòng nghỉ chân, hắn cùng Thiết Trụ ra ngoài hỏi thăm tin tức có thể, nhưng là Tiền Bảo Châu cảm thấy thăm dò địa bàn. Vẫn là cả nhà xuất lực tương đối hảo. Bởi vậy kiến nghị chia làm hai tổ, nàng cùng Xuân Ni một tổ tuyển một phương hướng sờ soạng. Mà phụ thân cùng Thiết Trụ tuyển một cái khác phương hướng đi tìm hiểu. Tranh thủ tiêu tốn hai ngày thời gian đem nơi này phương đại khái quen thuộc một lần, bốn người bên. Trong vũ lực tốt nhất chính là Thiết Trụ, Xuân Ni, làm cho bọn họ một người bồi một cái cũng không cần quá mức lo lắng an toàn vấn đề Tiền Hữu Tài. Cuối cùng đồng ý khuê nữ kế hoạch, ăn cơm xong liền cùng Thiết Trụ tuyển một phương hướng xuất công. Tiền Bảo Châu cảm thấy chính mình, tuy rằng là mày rậm mắt to mỹ nhân phôi diện mạo, nhưng mới đến một thân thôn cô quê mùa, phỏng chừng cũng không ai nhìn chúng, cho nên không cố tình che lấp liền mang theo Xuân Ni đi ra cửa, sự thật chứng minh Bắc Bình phồn hoa. Như vậy, trên đường đi ngang qua mỹ nhân đếm không hết. Hai cái tiểu thôn cô ném vào đi căn bản không chớp mắt, hơn nữa trong thành trị an cũng không tệ lắm. Chỉ cần không đến đặc biệt hỗn loạn địa phương, chính mình loạn tìm đường chết gây chuyện. Trong tình huống bình thường sẽ không phát sinh cái gì, Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni cùng nhau tiểu. Tâm cẩn thận mà thăm dò quá hai con phố, kiến thức một phen Bắc Bình đầu đường náo nhiệt phồn hoa. Bất chi bất giác liền chậm rãi buông ra. Tò mò quan vọng chung quanh, nhân tiện hỏi thăm nhà ai người môi giới tương đối đáng tin cậy, tuy nói Tiền Hữu Tài tưởng chính. Mình tìm một tìm thích hợp chỗ ở, nhưng Tiền Bảo Châu cho rằng vẫn là tìm quen thuộc bản địa người môi giới tương đối hảo, hai ngày. Thời gian vội vàng mà qua, bốn người lại gom lại bàn vuông nhỏ khi, tâm thái cùng vừa tới khi so sánh với hoặc nhiều hoặc ít đều đã xảy ra biến hóa cha. Nơi này cảm giác khá tốt, chúng ta không bằng liền lưu lại đi. Tiền Bảo Châu bắt được cơ hội khuyên bảo. Tiền Hữu Tài hai ngày này thấy nhiều, không chỉ có chướng kiến thức, tầm mắt cũng đi theo khai thác không ít, lúc này nghe được khuê nữ làm dứt khoát lưu lại không cấm có chút ý động, bất quá quê quán thổ địa. Cùng phòng ốc còn ở đàng kia đâu, chờ nạn hạn hán qua đi bọn họ còn phải trở về. Lâu dài lưu lại không có khả năng, tạm thời tìm nơi chỗ ở. Trước vượt qua trước mắt này đoạn, về sau sự về sau lại nói, Tiền Hữu Tài vì Trần An khuê nữ không đem nói chết, Tiền Bảo Châu nghe ra. Hắn lời nói đã có vài phần không tự biết buông lỏng. Biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù, chỉ có cái kia tâm liền hảo, chờ ở nơi này sinh hoạt thói quen. Sớm muộn gì làm hắn quyết tâm định cư xuống dưới, nếu toàn gia đều cảm thấy Bắc Bình không tồi. Quyết định trụ thượng 1-2 năm, vậy không chỉ suy xét chỗ ở vấn đề, đồng thời còn phải ngẫm lại trong lúc nghề nghiệp toàn gia có tay có chân. Không thể miệng ăn núi lở không phải, lại nói nhàn lâu rồi người cũng dễ dàng phế ạ, ở Tiền Hữu Tài tìm được thích hợp người môi giới tìm. Kiếm nơi phía trước. Tiền Bảo Châu đem đại gia kêu vào phòng, sau đó móc ra kia bổn gia truyền thực đơn, đề nghị nói, ta xem chúng ta liền thuê cái sát đường mang sân cửa hàng hảo. Phía trước mở tiệm cơm kiếm tiền sống tạm, mặt sau vừa lúc trụ người, một công đôi việc. Tiền Hữu Tài vẻ mặt ngốc, ngoặc kép, mở tiệm cơm, đúng vậy, người không phải nói nhà ta tổ tiên là ngự trù sao? Chúng ta khẳng định có nấu cơm thiên phú ở. Dứt khoát liền đem cái này tay nghề nhặt lên tới hảo. nhiều ít có điểm cơ sở không phải, Tiền Bảo Châu càng nói càng cảm thấy không tồi, nếu tiệm cơm thật sự có thể làm lên nói, giai đoạn trước sinh hoạt nghề nghiệp ít nhất có, chờ kiếm nhiều liền đem cửa hàng mua, hậu kỳ đến thời khắc mấu chốt còn có thể kịp thời đem cửa hàng nộp lên quốc gia, làm thành quốc doanh tiệm cơm gì đó, làm cống hiến phương. Bên trong công nhân viên chức vị trí khẳng định không thể thiếu nhà bọn họ. Đến lúc đó người một nhà diêu thân biến thành ăn lương thực hàng hóa giai cấp công nhân. Địa vị thân phận kém không được, mặt khác còn có một tầng suy xét. Lão cha này thân béo thịt đến lúc đó nếu là không gầy xuống dưới nói quá đục lỗ. Vừa thấy khiến cho người liên tưởng đến áp bách nhân dân quần chúng địa chủ ông chủ hình. Tượng, nhưng nếu là đương đầu bếp nói, ăn béo điểm là phúc khí, ai cũng nói không được cái gì, người khác chỉ có hâm mộ nịnh bợ phân, này kế hoạch không tồi. Đương nhiên quê quán thổ địa bất động sản linh tinh, cần thiết đến ở Hồng Đẳng chấp chính trước khuyên lão cha toàn bộ rời tay, Tiền Bảo Châu Mỹ tư tư mà. Mặc sức tưởng tượng tương lai, cảm thấy đây là một cái không tồi chiêu số, Tiết Trụ cùng Xuân Ni nghe trợn mắt há hốc mồm. Tiền Hữu Tài còn lại là lâm vào trầm tư, thật sự liền cẩn thận tự hỏi tránh ra tiệm cơm khả năng tính, lời nói thật ràng. Hắn kỳ thật là sẽ nấu cơm, thả làm hương vị không tồi, hãy còn nhớ rõ tuổi trẻ lúc ấy bởi vì thích ăn còn nghiên cứu quá một trận trù nghệ chi đạo, chỉ là sau lại bị lão gia tử phát hiện. Sách theo lỗ tai nói làm đầu bếp không trọng dụng, còn không bằng đương cái thu địa tô địa chủ lão ra tới tự tại. Mới vừa rồi từ bỏ ngược lại kế thừa gia nghiệp hiện giờ mới tới đất khách. Gia nghiệp không ở tay, kia, không bằng một lần nữa ước lượng khởi muỗng tạm thời cấp khuê nữ tránh khẩu cơm ăn. Nguyên lai chủ nhân còn có tổ truyền tay nghề. Tiết Trụ lấy lại tinh thần hâm mộ sùng bái nói, Xuân Ni cũng là thập phần bừng tỉnh. Chủ nhân tổ tiên thế nhưng là ngự chú, kia chẳng phải là có thể làm ra hoàng đế ăn ngon đồ vật. Hư, Tiền Bảo Châu lập tức ý bảo ngăn thanh, Xuân Ni phản ứng lại đây chính mình nói sai rồi lời nói. Chạy nhanh che khẩn miệng, hiện tại đều tân xã hội. Hoàng đế không hoàng đế bọn họ tiểu lão bách tính có thể không nhiều lắm để cũng đừng đề. Miễn cho cấp nhà mình chiêu họa, hơn nữa ra có tổ truyền thực đơn việc này là trăm triệu không thể. Lộ ra, bằng không ai biết bị cái nào nghe qua có thể hay không động khởi ý xấu, cũng may bọn họ là ở trong. Phòng thương lượng, thanh âm không lớn, cách vách một mặt là sát đường tường một mặt là nhà mình thuê hạ phòng. Bảo đảm không có người ngoài nghe được, mà Thiết Trụ cùng Xuân Ni hai người đối Tiền gia trung thành và tận tâm. Tiền Bảo Châu mặt sau còn có mặt khác an bài, cũng không lo lắng tới rồi cái kia thời điểm mấu chốt bọn họ sẽ lựa chọn phản bội, rốt cuộc đến lúc. Đó bốn người chính là cột vào một cái trên thuyền châu chấu. Ai sẽ không có việc gì ngày lành bất quá chuyên môn tìm chết a thuyết phục một nhà chi chủ. Sự tình phía sau liền dễ là mơ siêu bất khóa Tiền Hữu Tài nhiều năm trôi qua một lần nữa lấy thượng. Nồi muỗng còn có điểm hư, tỏ vẻ bảo hiểm khởi kiến, dư lại này ba ngày không ngại mượn khách sạn sau bếp dùng một chút. Làm cho hắn luyện tập làm ra vài đạo đồ ăn tới. Kêu đại gia nếm thử hương vị thế nào, tốt lời nói lại chuẩn bị khai cửa hàng không muộn, Tiền Bảo Châu thấy hắn tâm động. Nào có không ứng, mặt khác hai cái cũng chỉ có đi theo phụ họa phân, vì thế sau đó bọn họ liền tốn chút tiền cho thuê. Khách sạn sau bếp nếm thử nấu ăn, kia bồn thực đơn bị Tiền Bảo Châu sáng một chút tương liền thu hồi tới. Thí làm đồ ăn toàn bộ đều là Tiền Hữu Tài trong trí nhớ ra thường tiểu thái. Trước mắt còn không đến vận dụng thực đơn thời điểm mơ siêu đợt đến nấu ăn thời điểm. Cơ hồ là cả nhà xuất động, đầu tiên Tiền Hữu Tài cái này trưởng muỗng chủ bếp là làm định rồi. Thì chính là thủ nghệ của hắn như thế nào? Mặt khác xem thiên phú còn ở đây không, Xuân Ni chính mình vốn dĩ chính là cái sẽ nấu cơm. Vui sướng mà bận rộn cấp chủ nhân trợ thủ Tiết Trụ là cái nam tử Hán. Phụ trách sát con cá tể chỉ gà gì đó. Giúp đỡ xử lý bếp dư món lòng, mà Tiền Bảo Châu không có khác sống làm. chỉ phụ trách chờ đồ ăn ra nồi thì ăn là được. Tiền hữu tài nhưng luyến tiếc làm nàng đi bếp hạ chịu khói lửa mịt mù, có thể là nhiều năm không? Chạm vào ngượng tay, đạo thứ nhất sao củ cải khiến cho tiền hữu tài làm hồ. Nhịn không được mặt già đỏ lên, bất quá theo sau tiện tay thuận lên. Vài đạo đơn giản ăn sáng làm được hương vị cũng không tệ lắm. Ít nhất so Xuân Ni ngày thường xuống bếp làm ăn ngon chút. Chứng minh tiền hữu tài không riêng kế thừa tổ truyền gia nghiệp. Kỳ thật còn kế thừa tổ tiên nấu ăn bản lĩnh, tiền hữu tài đối này đặc biệt cao hứng. Làm cuối cùng một đạo ớt gà đinh ra nồi. Kia mùi hương đem khách sạn lão bản đều hấp dẫn tới, đối phương biết được tình huống sau tỏ vẻ thập phần vui cho bọn hắn thì ăn một chút, vì thế hắn còn miễn phí cống hiến ra một nồi cơm tẻ. Cùng ớt gà đinh ăn cái bụng nhi tròn xoe, xong hậu nhân ra nói. Này tay nghề không tồi, ăn cơm cửa hàng tuyệt đối có thể, vừa lúc cách vách cái kia trên đường có ra cửa hàng tính toán qua. Tay, nếu không hắn cho bọn hắn hai nhà dắt cái tuyến. Tác giả có lời muốn nói. Đánh tạp, ngày vạn ngày đầu tiên. Hết chương.